Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kỳ ngang ngồi ngoài cửa đợi nửa tiếng, còn yêu cầu Lý Thụy lập tức điều tra công ty của Kỳ An Tâm. Vi phạm pháp luật ra sao? Tình hình nghiêm trọng thế nào? Kỳ An Tâm bị đánh thức bởi hành động của cô y tá. Cô mở mắt ra và thấy cô y tá đang kiên nhẫn lau cổ và cánh tay cô hết lần này đến lần khác. Cô cảm động cảm ơn. Cô y tá cười với cô. Thưa chị đã ổn hơn chưa? Tôi cảm thấy khá hơn rồi. Sau đó, Kỳ An Tâm ngồi dậy. Cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Người đã đưa tôi đến đây đâu rồi? Kỳ An Tâm nhớ rằng Hoắc Kỳ Ngang đã đưa cô đến. Ý chị là ngài phó tổng thống. Ngài ấy đang đợi bên ngoài. Trái tim Kỳ An Tâm hơi rung lên. Anh còn ở đó không? Chị có cần tôi gọi ngài phó tổng thống vào không? Y tá hỏi cô. Kỳ An Tâm lắc đầu. Bây giờ cô tóc tai rối bù. Rất thê thảm. Tuy nhiên, sau khi y tá lấy đồ đi ra ngoài, lập tức một cánh tay bên ngoài rèm mở ra. Hoắc Kỳ Ngang bước vào. Kỳ An Tâm đang truyền dịch. Không có chỗ nào che giấu. Cô chỉ có thể rũ mắt xuống không nhìn anh. Hoắc Kỳ Ngang ngồi bên cạnh cô. Lúc này ngoài sự đau khổ, trong mắt anh không còn chút cảm xúc nào. Huống chỉ là cười trước sự xấu hổ của cô bây giờ. Lẽ ra em phải nói với anh từ trước. Hoắc Kỳ Ngang quở trách. Nếu cô chịu nói sớm thì đã không phải chịu khổ thế này. Việc của tôi, không tiện làm phiền ngài. Kỳ An Tâm hít sâu một hơi. Chỉ là phát hiện mỗi lần không tiện phiền đến anh, cuối cùng đều phải nhờ đến. Chuyện của em là của anh. Đôi mắt của Hoắc Kỳ Ngang sâu sắc khóa chặt cô. Tại sao Trầm Duệ lại không bảo lãnh cho em tại ngoại? Đây là lần bất mãn thứ hai của Hoắc Kỳ Ngang. Bây giờ anh đã giao cô cho Trầm Duệ chăm sóc. Tại sao anh ta lại không chăm sóc tốt cho cô? Để cô ấy bị oan ức như vậy. Trong mắt Kỳ An Tâm hiện lên một tia hoảng sợ. Cô biết sự hiểu lầm lần trước khiến anh nghĩ rằng cô và Trầm Duệ đang bên nhau. Hoắc Kỳ Ngang yên lặng nhìn cô. Anh lập tức nắm chặt tay. Sau này anh có thể làm những gì anh ta không thể làm cho em. Kỳ An Tâm mím môi cười khổ. Cảm ơn. Lời nói vô cùng khách sáo. Hoắc Kỳ Ngang nghe thấy. Đầu tim đập loạn nhịp. Vươn tay nắm lấy tay cô. Anh không quan tâm em chọn ở bên ai. Trong lòng anh, em là quan trọng nhất. Kỳ An Tâm giật tay lại. Nhưng cô không biết đó là do sức khỏe yếu. Sau hai lần giật tay lại cô không còn sức lực. Đành để anh nắm lấy. Có cần anh gọi Trầm Duệ đến không? Hoắc Kỳ Ngang hỏi cô. Thật ra anh không muốn. Nhưng anh lo cô không thích nhìn thấy anh. Nếu để Trầm Duệ đến sẽ khiến cô vui hơn. Anh sẽ làm. Sắc mặt Kỳ An Tâm hơi lạ. Cô vội vàng lắc đầu nói. Không cần đâu. Nếu anh có việc phải đi, mình tôi ở đây cũng được. Một nụ cười xẹt qua đáy mắt Hoắc Kỳ Ngang. Có chút vui mừng. Anh không sao. Có thể ở bên em. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên. Anh liếc nhìn là Lý Thụy. Cầm lên nghe. Thế nào? Lý Thụy nói lại hết những gì anh ta nắm được. Kỳ An Tâm nhìn anh nhíu mày khi nghe điện thoại. Cô có linh cảm rằng đó là về công ty của cô. Sau khi Hoắc Kỳ Ngang nghe Lý Thụy báo cáo. Cất máy đi. Ngẩng đầu nhìn Kỳ An Tâm. Kỳ An Tâm ngay lập tức phủ nhận. Tôi không làm chuyện này. Không hiểu sao. Cô không muốn người đàn ông này nhầm cô với một người phụ nữ vô lương tâm vì tiền. Hoắc Kỳ Ngang an ủi. Đừng lo lắng. Anh không nghi ngờ em. Anh biết em là người ngay thẳng tốt bụng. Ít nhất sẽ không làm những việc phạm pháp. Kỳ An Tâm thở dài. Mấy ngày nay cô thật sự chịu đủ rồi. Cô tự trách bản thân. Không can thiệp vào hành vi của Tưởng Y San. Đã khiến công ty gặp rắc rồi. Đừng lo lắng. Anh sẽ giúp em chuyện của công ty. Sẽ không gây phiền phức cho công ty của em. Hoắc Kỳ Ngang ôn nhu nói. Kỳ An Tâm nhướng mắt. Giờ phút này cô thật sự cảm thấy mình bất lực nhất trong 5 năm qua. Với lại, nơi cô có thể dựa vào lại chính là anh. Cảm ơn. Trong lòng Kỳ An Tâm biết ơn. Trong lòng Hoắc Kỳ Ngang. Thứ anh muốn không phải là báo ơn. Mà là muốn cho cô biết anh sẵn sàng giúp đỡ cô. nhất định phải coi như lẽ đương nhiên. Sự việc của công ty Kỳ An Tâm vẫn đang tạm thời yên ổn. Nhưng nếu Kỳ An Tâm còn không ra mặt, công ty sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Khi vấn đề này bị lộ ra, công ty sẽ thực sự mắc tai tiếng. Cách Trương.